Chương 44, muốn đem nàng lừa gạt trở về. Cung Tuyết Hoa như thế giàu có phong tình danh tự Khương Ly tại ngạc nhiên về sau phản ứng tự nhiên, chính là phình bụng cười to. Nam tử à, không, Cung Tuyết Hoa nhìn thấy Khương Ly cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa bộ dạng, trong mắt ú hoán ca nở dê nà nở dê. Ta liền biết, nói tên của ta về sau, ngươi sẽ là cái phản ứng này. Ha ha ha ha, ngươi ngươi trước đừng nói, cho ta cười một hồi ha ha ha. Khương Ly che lại cười đau cái bụng, một cái tay khác, xóa sạch khỏe mắt cười ra nước mắt. Cung Tuyết Hoa hủy khuất vô cùng, nhìn thấy Khương Ly cái kia không chút kiêng kỵ chế giễu, chỉ có thể ngồi xổm ở dưới cửa, dùng ngón tay trên mặt đất không ngừng vẽ lên vòng vòng. Khu khu. Cuối cùng, Khương Ly nhịn xuống tiêu ý, cố gắng nghiêm túc nói ngươi một đại nam nhân, làm gì muốn lấy một nữ nhân danh tự. Cung Tuyết Hoa bi phẫn ngẩng đầu, ta cũng là người bị hại, a nương của ta mang ta thời điểm, một lòng muốn nữ nhi, chuẩn bị tiểu hài y hề phục, danh tự, đều là nữ nhi. Ai biết sinh ra ta một cái đàn ông, ta nghe cha ta nói, lúc ấy nương của ta biết rõ ta là nhi tử về sau, hận không thể đem ta nhét trở về trùng sinh hắn nhiều thảm a, rõ ràng thân phận hiền hách, nhưng muốn con dạng này một cái để người cười nhạo danh tự cả một đời. Mụ hắn nói, muốn đổi tên, liền chờ đến nàng chết ngày đó. Khó trách ngươi tại thiên quật bên trong, chết sống không muốn nói cho chúng ta biết tên của ngươi. Còn cố làm ra vẻ tiêu sái nói cái gì, người lạ gặp lại, duyên đến duyên đi, không cần biết danh tự, một cái xưng hô liền có thể. Khương Ly đồng tình cười nói. Cung Tuyết Hoa thở dài bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, ngươi cuối cùng minh bạch trong lòng ta khổ sở. Khương Ly buồn cười nói, một cái tên mà thôi, quen thuộc cũng liền tốt. Lập tức, Cung Tuyết Hoa ánh mắt âm lãnh bàn tới, cọ sát lấy răng nói, ngươi có thế quen thuộc mỗi lần ngươi hướng người giới thiệu tên của mình, đều sẽ bị người chế giễu một phen khụ khụ. Khương Ly ngoảnh đầu sang một bên, không tiếp hắn cái đề tài này. Ta liền biết, Cung Tuyết Hoa giận dữ nói. Khúc cái kia bông tuyết ngô, Khương Ly cười ngượng ngùng mở miệng, muốn hòa hoãn không khí. Chỉ là, tên của hắn vừa gọi ra miệng, liền có một loại nói không nên lời khôi hài cảm giác. Tuyết Tuyết Hoa Hoa, ta không ngại ngươi gọi ta lão cung. Cung Tuyết Hoa cọ sát lấy răng no y. Khương Ly nhíu mày, muốn chiếm ta tiện nghi đi chê tờ, còn là liền tên mang họ gọi ngươi Cung Tuyết Hoa đi, tối thiểu dạng này muốn bình thường điểm. Ngươi đến đường lớn bên trên thử một chút. Cung Tuyết Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khương Ly tưởng tượng một cái, tại biển người mãnh liệt trên đường cái, hô lên Cung Tuyết Hoa danh tự hiệu quả, nhịn không được dùng mình một cái. Sắc mặt nàng biến đổi, ngươi không thể đều khiến ta gọi ngươi thiếu hiệp tha, quá không biết xấu hổ. Gọi ta Hoa Hoa đi. Người nhà ta đều như vậy gọi ta, những năm này ta cũng nghe quen thuộc. Cung Tuyết Hoa bất đắc dĩ bổ nhiệm nói. Hoa Hoa ân, về sau liền gọi ngươi Hoa Hoa. Khương Ly vui vẻ tiếp nhận. Cung Tuyết Hoa cho người cảm giác không sai, lại cứu chính mình. Khương Ly cu nở dê đem trong lòng mình một đống nghi vấn hỏi lên. Cái kia sát lục văn đến cùng còn có cái gì tác dụng? Khương Ly một bên ăn đồ ăn, một bên hỏi. Cung Tuyết Hoa trêu tức nhìn về phía nàng, người đây cũng không biết nói nhảm. Khương Ly vung hắn một ánh mắt, để chính hắn trải nghiệm. Cung Tuyết Hoa cũng là tốt tính, hoàn toàn không thèm để ý Khương Ly thái độ, nghe nói siêu tập sát lục văn, có thể tu luyện ra một bộ thân ngoại pháp thân. Cái gì? Khương Ly khiếp sợ nâng lên mắt. Cung Tuyết Hoa nhíu mày gật đầu. Có thân ngoại pháp thân, nếu là ngươi chân thân vẫn lạc, hồn phách đào thoát, liền có thể mượn nhờ thân ngoại pháp thân phục hoạt chúng sinh, hơn nữa tu vi sẽ không cải biến. Tương đương với, nhiều một cái mạng. Bất quá, sát lục văn ngưng tụ thành thân ngoại pháp thân quá mức hung lệ, rất khó chấn trụ, cần tại trên da rẻ của mình khắc đầy cổ xưa phù chú đến khắc chế, biết rõ thân ngoại pháp thân luyện thành thơ ý điếm. Phụ chú sẽ chuyển rời đến thân ngoại pháp thân phía trên, nguyên thân làn da cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hán, để Khương Ly nhớ tới huyền minh giáo chu bôi son vuốt xuống phấn mặt. Có lẽ, hắn tận lực làm như vậy, không phải là bởi vì biến thái, mà là vì cố ý che giấu trên mặt làn da phụ chú. Hắn không muốn để cho người biết hắn tại tu luyện sát lục phân thân. Khương Ly ra kết luận. Loại này sát lục văn ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân cũng không tốt luyện chế. Cần sát lục văn đều muốn kim sắc, hơn nữa cần 9.999 đạo, trừ cái đó ra, còn cần 999 cái đồng nữ máu ngâm, luyện chế nhiều năm mới có thể thành công. Cung Tuyết Hoa tiếp tục nói, Khương Ly trong nội tâm, nhưng xuất hiện một bút kinh khủng khoản. Sát lục văn hiện lên kim sắc, đại biểu giết chóc chí ít 500 người, 9.999 đạo, đó chính là 499.9500 cái nhân mạng, lại thêm cái kia 999 đồng nữ máu quả nhiên là sát lục phân thân, cũng không sợ bị hoàn quỷ quấn thân. Khương Ly hừ lạnh một tiếng. Nàng không biết huyền minh giáo chu sát lục phân thân tiến triển làm sao, nhưng là QNZ sẽ không bởi vậy, tinh thần trọng nghĩa bạo giảm, giết trở về chịu chết. Cung Tuyết Hoa trêu tức mà cười, con đứa NZ tu lủy hệ N, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, dưới thân chính là từng chồng bạch cốt. Tu luyện, chính là nghịch thiên chi đạo, muốn không giết người, kia là không có khả năng. Khương Ly cười cười, lại không suy nghĩ vấn đề này. Nghe ngóng sát lục văn công dụng, cũng là nàng nhất thời hiếu kỳ thôi. Có một kiện chính sự, nàng ngược lại là phải thật tốt hướng Cung Tuyết Hoa tìm hiểu. Nàng phát hiện, cái này Cung Tuyết Hoa tựa hồ lai lịch bất phàm, rất nhiều chuyện hắn đều biết. Ngươi nghe nói qua Hoang Thần Phủ sao? Khương Ly hỏi. Cung Tuyết Hoa sững sờ, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hoang Thần Phủ ngươi suy nghĩ đi, cái kia tựa hồ, hắn nhận lầm là Khương Ly thoát đi huyền minh giáo về sau, muốn tìm một cái càng có thực lực thế lực che chở, từ đó chọn chúng Hoang Thần Phủ. Khương Ly gật đầu. Đối với cái này, nàng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Bởi vì, thông qua tiếp xúc mấy lần xuống, nàng cảm thấy Cung Tuyết Hoa không phải người xấu. Hoang Thần Phủ quá xa, ngươi hà tất bỏ gần tìm xa hơn nữa, Hoang Thần Phủ chỉ là một cái trung cấp thế lực, ngươi làm gì không trực tiếp đi một cái đỉnh cấp thế lực đâu? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. A Cung Tuyết Hoa trong mắt lóe ra quan mang, đối Khương Ly tràn đầy phấn khởi nói. Nhưng, Khương Ly nhưng coi nhẹ hắn mặt khác, chỉ là truy hỏi. Nói như vậy, ngươi cũng biết Hoang Thần Phủ vị trí đi. Cung Tuyết Hoa gật đầu, biết rõ là biết rõ, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi không nên đi. Hoang Thần Phủ mặc dù chỉ là một cái trung cấp thế lực, nhưng là tuyển chọn môn nhân nhưng là có tiếng nghiêm ngặt, nhất là đối nữ đệ tử, càng thêm nghiêm ngặt. Ngươi coi như trèo non lội suối đi, QNZ không nhất định sẽ bị tuyển chọn. Ở nơi nào? Khương Ly tiếp tục không nhìn hắn. Ui ui ui, ta hảo tâm khuyên bảo. Ngươi làm sao lại là không nghe Hoang Thần Phủ có cái gì tốt, bất quá là trung cấp thế lực thôi. Dứt khoát ta giới thiệu ngươi đi một nhà khác đỉnh cấp thế lực. Cung Tuyết Hoa tiếp tục khuyên bảo. Khương Ly hoài nghi nhìn về phía hắn, đem hắn hồ ly đồng dạng nụ cười nhìn ở trong mắt. Không bằng ngươi đi với ta Thiên Vũ Cung. Cung Tuyết Hoa cười híp mắt nói.